Quét ngang 3.000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 240, không cần. Đao tí quái dị tùy tiện chém xuống hắn mười mấy mũi tên. Lý Khâu cảm thấy chỉ bằng vào cung tên đối phó nó rất khó. Dù cho có thể thương tổn được nó, đường phố này hai bên đều là lầu các cửa hàng. Nó hướng bên trong vừa trốn, hắn cũng liền lại không biện pháp. Lý Khâu mở ra hộp dài, đem cung tên lại thả lại trong hộp, rút ra dạ đàm đao. Huyết sắc khí huyết chi diễm phiêu diêu thiêu đốt, bám vào đến dạ đàm đao bên trên, làm cả chuôi đao lộ ra yêu dị mà thần bí. Cầm trong tay dạ đàm đao, Lý Khâu cất bước hướng đao tí quái dị nơi sinh ra đi đến. Đao tí quái dị thấy Lý Khâu hướng hắn đi tới, phát ra hai tiếng hưng phấn khát máu gào thét. Chém đầu, chém đầu. Sâm bạch cốt đao phía trên dấy lên màu đen âm khí chi diễm, như một đầu màu đen rắn độc quấn quanh ở cốt đao lên. Lý Khâu ánh mắt sắc bén nhìn xem đao tí quái dị, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, đạp chân xuống đạp nứt đại địa, thân hình giống như đạn pháo bắn ra, dạ đàm đao bổ ra, gào thét phá không, phát ra như quỷ khóc thần gào thanh âm. Đối mặt Lý Khâu tung người mà đến, làm đầu đánh xuống một đao. Đao tí quái dị hai tay giao nhau, hướng lên ra khứ, keng, đao tí quái dị dưới chân đại địa, không chịu nổi hai người lực lượng va chạm, ầm vang sụp đổ vỡ vụn, cuồng bạo khí lãng khuếch tán mà đi, cuốn lên bụi mù đá vụn. Hai người tóc tại không trung bay múa, ánh mắt va chạm cọ sát ra hỏa diễm. Hai thanh bám vào hắc diễm cốt đao giữ lấy bám vào huyết diễm dạ đàm đao. Khí huyết ngưng tụ huyết diễm cùng âm khí ngưng tụ hắc diễm, như nước như lửa tương hỗ chôn vùi. Lý Khâu nhìn xem chống chọi dạ đàm đao hai thanh cốt đao, phía trên xuất hiện không nhỏ khe, híp híp mắt, ước chừng cùng thần binh tương đương, không cách nào cùng dạ đàm đao so sánh. Đây là một tin tức tốt, đao tí quái dị duy nhất binh khí chính là đây đối với cốt đao. Hắn như có thể chặt đứt cái này hai thanh cốt đao, đao tí quái dị thực lực cũng liền phế đi hơn phân nửa. Chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược, mà cái này hai thanh cốt đao, dù cứng như kim thiết, lại không cách nào cùng dạ đàm đao so sánh, bị chém đứt là chuyện sớm hay muộn. Đao tí quái dị đối Lý Khâu phát ra một thanh chấn tai nhức óc gào thét. Một cỗ tanh hôi hương vị đập vào mặt, Lý Khâu lùi bước lùi lại, tùy theo lại chém ra một đao, cùng đao tí quái dị chiến tại một chỗ. Đao tí quái dị mặc dù không thông chiêu thức, đao pháp đơn giản chi cực, cơ hồ chỉ biết vung chạm, nhưng nhanh chóng vô cùng, uy lực cũng hết sức lợi hại. Lý Khâu tại chiêu thức bên trên cơ hồ không chiếm được bao lớn tiện nghi. Bất quá đao tí quái dị thực lực gần như chỉ ở ngưng huyết kỳ đỉnh phong, mà hắn thực lực đã là vượt ra khỏi ngưng huyết kỳ. Giao thủ bên trong ổn chiếm thượng phong, hai người binh khí giao kích giống như sấm sét, những nơi đi qua đại địa tại hai người va chạm phía dưới băng liệt vỡ vụn. Rời thành tường khoảng cách gần Cẩm Khê thành bách tính, nhào nhào đi ra tửu lâu, cửa hàng cùng nhà, đứng tại trên đường phố, hướng kia phong tỏa lệ quỷ cao lớn tường thành nhìn lại. Nghe giống như sấm sét tiếng vang cực lớn, mọi người sắc mặt trắng bệch, khủng hoảng không thôi. Đây là thế nào? Lớn như thế động tĩnh, có phải là con kia lệ quỷ muốn chạy ra đến rồi? Có phải là ông trời mở mắt, tại bên kia hàng hạ thiên lôi, muốn đánh chết con kia lệ quỷ? Chỉ một hồi, Cẩm Khê thành Dương Vũ tướng quân Tôn Trùng mang theo quân tốt, vội vàng đuổi tới dưới tường thành. Người mặc khôi giáp, tướng mạo uy vũ, xúc lấy một mặt râu quai nón Tôn Trùng, nhìn xem màu nâu xanh cao lớn tường thành, chau mày. Thanh âm này làm sao giống như là có người tại giao thủ. lớn như thế tiếng vang, tất nhiên là có người tại cùng bên trong con kia đáng sợ quái dị giao thủ. Thế nhưng là ai tại cùng con kia thực lực kinh khủng quái dị tại giao thủ? Chẳng lẽ là triều đình phái tới võ giả? Nhưng vì cái gì không cùng ta cùng thành chủ nói một tiếng? Tôn Trùng trong lòng nghi hoặc trùng điệp, nhảy xuống ngựa thớt, đi vài bước, đi vào xây dựng tường thành lúc, cố ý lưu lại một loạt thiếu đi gạch đá vết lõm trước. Dưới chân hắn đạp mạnh dẫm lên một khối vết lõm, tung người mà lên, tiếp theo lại là mấy bước, một đường dẫm lên vết lõm, lên cao 10 trượng tường thành. Hắn phó tướng Lý Hảo, đi theo phía sau của hắn, cũng cùng nhau lên tường thành. Hai người thấp lấy thân thể, ẩn tàng thân hình, thận trọng hướng tường thành bên trong nhìn lại. Vỡ vụn trên đường phố, có hai thân ảnh tại giao thủ, đỏ thẫm hai màu đao mang không ngừng va chạm, phát ra như sấm sét tiếng vang. Quả nhiên có người tại cùng con kia đáng sợ quái dị giao thủ. Tôn Trùng thần sắc hoảng sợ. Tướng quân, ta nhớ được trong truyền thuyết cái này quái dị thế nhưng là có không phải võ thánh không thể chém giết thực lực. Nói như vậy phía dưới cái kia cùng con kia quái dị giao thủ há không chính là một tôn võ thánh? Lý Hạo nghẹn họng nhìn chân chối, có chút khó có thể tin. Hắn sinh thời thế mà có thể nhìn thấy một tôn võ thánh. Tôn Trùng nhíu nhíu mày, lắc đầu, phía dưới vị kia hẳn là còn không phải võ thánh. Không phải lúc này con kia quái dị đã chết, thế nhưng là hắn tại đè ép con kia quái dị đánh ổn chiếm thượng phong. Lý Hạo nghi hoặc không hiểu, vị kia có thể chiếm được thượng phong, chưa hẳn liền đại biểu hắn là võ thánh. Tôn Trùng giải thích nói, ta nghe nói có chút đã luyện tuyệt thế công pháp hoặc người mang võ thánh huyết mạch võ giả, cùng cảnh vô địch, thậm chí có thể vượt biên mà chiến. Phía dưới vị kia hẳn là loại tình huống này, thực lực vượt qua ngưng huyết kỳ nhưng còn không có thành tựu võ thánh. Không phải võ thánh, đều đáng sợ như vậy. Lý Hạo nhìn xem dưới đáy hai người giao thủ đáng sợ cảnh tượng, kinh ngạc nói, này chỗ nào giống như là hai người tại giao thủ, quả thực như hai con lực lớn vô cùng cự thú. Hai người tùy ý một kích ẩn chứa lực đạo đánh tới hắn trên thân, chỉ sợ đều có thể đem hắn trực tiếp đánh nổ thành một đoàn huyết vụ. Dù không phải võ thánh, nhưng đã làm cho hắn ngăn không được run sợ cường đại. Tôn Trùng nhìn xem phía dưới giao thủ hai người, trên mặt hiển hiện vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói, có lẽ hôm nay qua đi, Cẩm Khê thành liền không có quái dị. Mặc dù bọn hắn đều biết quái dị chính là lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp đi ra nơi sinh ra. Đã từng nhiều lần hướng dân chúng tuyên bố điểm này, nhưng dân chúng không có bao nhiêu tin, mỗi ngày lo lắng đao tì quái dị xông phá tường thành, sợ hãi bất an. Huống chi dù cho quái dị không thể đi ra nơi sinh ra, lại có ai nguyện ý cùng dạng này một con đáng sợ kinh khủng quái vật láng giềng đao tì quái dị tồn tại một ngày, đều thủy chung là Cẩm Khê thành bách tính trong lòng một tầng bóng ma. Nhưng có lẽ sau ngày hôm nay, cái này bóng ma liền có thể từ Cẩm Khê thành bách tính trong lòng khứ trừ. Lý Khâu rõ ràng ổn chiếm thượng phong, chém giết cái này quái dị hẳn là chuyện sớm hay muộn. Lý Hạo trong lòng cũng vì điểm này mừng rỡ, đồng thời hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Tướng quân, phía dưới vị cường giả này là nơi nào tới? Tại sao lại xuất thủ chém giết cái này quái dị? Tôn Trùng lắc đầu, cau mày nói, không biết, hẳn không phải là người của triều đình. Triều đình đại nhân đi vào làm sao cũng sẽ cùng chúng ta nói trước một tiếng, để chúng ta làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị. Vị cường giả này hẳn là trượng nghĩa xuất thủ, hoặc là cùng quỷ quái có thù oán gì. Ta từng gặp mấy võ giả, người nhà bởi vì quỷ quái mà chết, lập thể gặp phải một con quỷ quái liền chém giết một con, thậm chí càng cực đoan muốn chém hết thiên hạ quỷ quái. phía dưới vị này có khả năng cũng là dạng này. Lý Khâu vung đao như gió, màu đỏ thẫm đao mang nối thành một mảnh như màn mưa hướng đao tí quái dị đóng đi. Đao tí quái dị vung đao ngăn cản, bị đẩy lui một bước lại một bước. Keng keng keng keng, kẹt, một trận đao binh giao kích thanh âm bên trong. Bỗng nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy, tiếng vỡ vụn, phảng phất có cái gì vỡ vụn, một đoạn vỡ vụn cốt đao bay tứ tung mà ra, phía trên còn lưu lại hắc diễm, không trở ngại chút nào xuyên qua phiến đá, cắm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Đao tí quái dị dường như sửng sốt một chút, hắn cánh tay phải cứng như kim thiết, cốt đao thế mà đoạn mất. Lý Khâu đối cái này một màn sớm có đoán trước, không có nửa điểm dừng lại, vung đao lấy càng hung ác thế công hướng đao tí quái dị công tới. Giao thủ đến bây giờ đã có trăm chiêu, cho dù là thần binh cũng nên tại dạ đàm đao sắc bén hạ gãy mất. Đao tí quái dị gãy mất một con đao tí, tại hắn thế công hạ sắp không chống đỡ được nữa, không ngừng lùi lại, đạp tan từng khối phiến đá. Đao tí quái dị cánh tay phải cốt đao mặc dù gãy mất, nhưng cũng không phải là đủ khuỷu tay mà đứt, còn thừa lại một đoạn cốt đao, vẫn như cũ có thể dùng để ngăn cản cùng phòng ngự. Nhưng lực công kích giảm nhiều, đối với hắn sẽ không có gì uy hiếp. Lý Khâu trong mắt lệ mang càng sâu, trên thân đao thế bừng bừng phấn chấn, như chín ngày cuồng phong quyển cùng sương tuyết, muốn băng phong phá hủy vạn vật. Đao tí quái dị vừa lui lại lui, cả con đường đều bởi vì hai người mà vỡ nát. Kẹt, lại là một tiếng vang giòn, đao tí quái dị thân thể chấn động, ánh mắt ngốc trệ nhìn hắn cánh tay trái. Hắn cánh tay trái cốt đao cũng đã đứt rơi. Gió chỉ trăm dặm, Lý Khâu ngừng cũng không ngừng, chấp đao tung người hung ác đâm ra. Đao tí quái dị như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lách mình tránh né, hiểm mà lại hiểm tránh thoát Lý Khâu sát chiêu. Nhưng Lý Khâu dừng lại chân, trở tay lại chém ra một đao, đao mang tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng mà hung mãnh. Bạch, đao tí quái dị kêu thảm một tiếng, cánh tay phải bị chém bị thương, da thịt xoay tròn, vết thương sâu đủ thấy xương, máu chảy như suối, cấp tốc nhuộm đỏ cánh tay phải của hắn, màu đỏ sậm máu tươi thuận bị chém đứt cốt đao, chảy tới trên mặt đất. Hắn diện mục dữ tợn, đối Lý Khâu phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Lý Khâu mặt không dao động, ánh mắt hờ hững, vung đao lại công, hai thanh cốt đao toàn bộ gãy mất, cánh tay phải lại bị thương nặng. Đao tí quái dị đã ngay cả ngăn cản hắn thế công đều khó khăn. Giao thủ lần nữa mười mấy chiêu, hắn vung đao chém xuống, đao tí quái dị hoành đao ngăn cản, đã đứt rơi cốt đao, lại bị chặt đứt một đoạn, màu đỏ sậm đao mang thoáng trì trệ, tiếp theo hung hăng chém tới đao tí quái dị trên lồng ngực. A, đao tí quái dị kêu thảm thê lương, chẳng những có vết đao thống khổ, càng có huyết diễm lưu lại tại tổn thương trên miệng thiêu đốt thống khổ. Cỗ này kịch liệt đau nhức cơ hồ làm hắn phát cuồng. Hắn huy động đao gãy thế mà chủ động hướng Lý Khâu công tới. Từ khi cánh tay phải cốt đao gãy mất về sau, hắn cơ hồ liền lại chưa công kích qua, một mực là phòng thủ, bởi vì lực công kích của hắn giảm lớn, dù cho đối Lý Khâu công kích cũng không tạo được cái uy hiếp gì, ngược lại sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng bây giờ hắn đã phát cuồng, trong đầu chỉ có giết chết Lý Khâu, chung quy là thần trí không cao. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, khóe miệng lộ ra một vòng suy ý, trường đao một khung tùy tiện chống chọi gãy mất cốt đao, tiếp lấy đao quang lóe lên, đao tí quái dị toàn bộ cánh tay phải đều bị chém đứt. Không đợi hắn kêu lên thảm thiết, lại một đường lăng lệ đỏ thẫm ánh đao lướt qua, đao tí quái dị quỳ đến trên mặt đất, lực khí toàn thân như bị rút khô, trên cổ giữ tợn kinh khủng vết đao, màu đỏ sậm, máu tươi cốt cốt chảy ra. Cuồn cuộn hắc khí từ trên thi thể bay lên, tiêu tán tan biến tại giữa thiên địa. Nguyên lực 81 hắc hổ sát điển tầng thứ 12, Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 11, tăng lên Liệt Phong Xích Thiên Công tầng thứ 11, tăng lên Thanh Mộc Quyết tầng thứ 11, thôi diễn tăng lên Man Tượng Công tầng thứ 11, thôi diễn tăng lên Linh Xà Công tầng thứ 11, thôi diễn tăng lên Liệt Phong Thanh Xương Đao Viên Mãn, thôi diễn tăng lên Hổ Cứ Đao Pháp Nhập Môn, tăng lên Bí Pháp Đốt Huyết, tăng lên Lý Khâu Hai Mắt Nhìn Chăm Chú Lên Bảng. Hắn trước nay chưa từng có một lần thu hoạch được nhiều như vậy nguyên lực. Trừ đạt tới tầng thứ 12 hắc hổ sát điển bên ngoài, tất cả công pháp và võ công đều có thể tăng lên. Liệt Phong Thanh Xương Đao môn này uy lực tại tuyệt thế đao pháp bên trong cũng thuộc đỉnh tiêm đao pháp, trong ngắn hạn đã đủ, cho nên không cần thiết tăng lên Hổ Cứ Đao Pháp hoặc là thôi diễn tăng lên Liệt Phong Thanh Xương Đao, đem nguyên lực lãng phí ở phía trên này. Bí pháp Đốt Huyết lại càng không cần phải nói, hắn tình nguyện mãi mãi cũng không dùng lại đến môn bí pháp này. Lý Khâu ánh mắt đảo qua bảng, hết thảy ngũ môn công pháp đều có thể tăng lên, đương nhiên ưu tiên tăng lên thượng thừa công pháp. Thượng thừa công pháp bên trong đầu tiên bài, trừ Thanh Mộc Quyết, tăng lên nó cần tiêu hao thêm phí nguyên lực thôi diễn. Cuối cùng tại tăng lên Liệt Phong Xích Thiên Công cùng Thương Sơn Càn Nguyên Công do dự một trận. Hắn lựa chọn có thể tăng lên thực lực càng nhiều Thương Sơn Càn Nguyên Công. Tăng lên Liệt Phong Xích Thiên Công tầng thứ 12. Lý Khâu thể nội khí huyết tráng lớn, phát ra gần như như thủy triều phun trào tiếng vang. Toàn trên thân hạ gân cốt cùng vang lên. Hắn nắm chặt lại song quyền, cảm thấy lực lượng càng thêm cường đại. Nguyên lực 41 hắc hổ sát điển tầng thứ 12, Liệt Phong Xích Thiên Công tầng thứ 12, Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 11, tăng lên Thanh Mộc Quyết tầng thứ 11, Man Tượng Công tầng thứ 11, thôi diễn tăng lên Linh Xà Công tầng thứ 11, thôi diễn tăng lên Liệt Phong Thanh Xương Đao Viên Mãn, thôi diễn tăng lên Hổ Cứ Đao Pháp Nhập Môn, tăng lên Bí Pháp Đốt Huyết, tăng lên. Lý Khâu ánh mắt lần nữa đảo qua nguyên lực bảng, đem Liệt Phong Xích Thiên Công tăng lên tới 12 tầng vừa vặn hao phí 40 điểm nguyên lực. Làm hắn hơi kinh ngạc chính là Thanh Mộc Quyết đằng sau thôi diễn tăng lên chữ biến mất. Thôi diễn ra Thanh Mộc Quyết tầng thứ 12 công pháp lại tăng thêm, đem Thanh Mộc Quyết tăng lên tới tầng thứ 12 cần thiết nguyên lực đã vượt qua 41 điểm nguyên lực sao? Lý Khâu thần sắc hơi động, tiếp tục tăng lên. Hắn trừ Thương Sơn Càn Nguyên Công tựa hồ cũng không có khác lựa chọn tốt hơn. Tăng lên Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 12. Lý Khâu vừa vặn lớn mạnh không ít khí huyết, lại lớn mạnh một chút, thực lực cũng theo đó tăng cường một chút. Nguyên lực 5 hắc hổ sát điển tầng thứ 12, Liệt Phong Xích Thiên Công tầng thứ 12, Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 12, Liệt Phong Thanh Xương Đao Viên Mãn, Hổ Cứ Đao Pháp Nhập Môn, tăng lên nguyên lực còn lại 5 điểm, còn có thể tăng lên Hổ Cứ Đao Pháp đến tiểu thành. Nhưng hắn không định lại đề thăng, Hổ Cứ Đao Pháp đạt tới tiểu thành chi cảnh cũng sẽ không để hắn thực lực có cái gì tăng trưởng. Tương phản, cái này 5 điểm nguyên lực nếu như lưu xuống tới, có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Lý Khâu híp híp mắt, hắn còn không quên trước đây không lâu, hắn hắc hổ sát điển như thế nào mới tăng lên tới tầng thứ 12. Nếu không phải lần trước hắn có cao hơn một lần tăng lên còn lại 3 điểm nguyên lực, có lẽ chỉ có chờ đến hôm nay hắn hắc hổ sát điển mới đến tầng thứ 12. Lần tiếp theo, nếu như vẻn vẹn bởi vì kém giải rác mấy điểm nguyên lực mà không thể tăng lên công pháp, há không đáng tiếc. Lý Khâu tâm niệm vừa động, thu hồi bảng, thu đao trở vào bao, liếc qua đao tí quái dị đã khô quắt thi thể, quay người thẳng đến tường thành. Nổ vang một tiếng, đại địa băng liệt sụp đổ. Lý Khâu mượn lực tung người mà lên, thẳng lên hơn 10 trượng, rơi xuống trên tường thành. Tiền bối dừng bước, trên tường thành, Tôn Trùng mang theo Lý Hạo, hướng Lý Khâu xa xa hạ bái, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói: "Tiền bối cho chúng ta Cẩm Khê thành chém giết cái này đáng sợ quái gì? Đối với chúng ta Cẩm Khê thành mười mấy vạn bách tính đều có ân tình. Tiền bối có thể lưu lại tính danh để chúng ta làm cảm niệm." "Không cần." Lý Khâu lườm hai người một chút, nhàn nhạt trả lời một câu, nhảy xuống tường thành. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"